Chương 2753, mượn cái đạo, 1. Mộ Nhan nghi hoặc nhìn về phía Thất Hoàng, có cái gì khác biệt? Thất Hoàng lại sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt giống như mở mịt, giống như bực bội. Cuối cùng dứt khoát những người, trực tiếp đưa lưng về phía Mộ Nhan nằm trên đồng cỏ, tức giận nói, cảm thấy hứng thú như vậy, chính ngươi đi phủ không đảo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Nhan gặp hắn như tiểu hài tử đồng dạng phát cáu, nhịn cười không được cười. Nàng đối phủ không đảo xác thực có hiếu kỳ, nhưng không có tiến đến tìm tòi ý nghĩ. Vô luận phù không đảo trên có cái gì, nàng hiện tại hy vọng nhất, liền là mau chóng trước khi phi thăng hướng tu tiên đại lục, cùng đế minh quyết cùng tiểu bảo tụ hợp. Ba ngày nháy mắt đã qua. Thần hành phi thuyền bên trên, lãnh ra dòng chính mấy người, liên đối lấy Tiêu Diêu thất tử, tất cả đều trầm mặc nhìn xem dưới đáy phi tốc lui lại núi non sông ngòi. Lãnh Vũ Mạt rúc vào lãnh Nhược Lâm trong ngực, nhẹ nhàng ôm nàng, không nói gì. Lãnh Nhược Lâm thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ đờ đẫn, hai tay lại không tự giác siết chặt Lãnh Vũ Mạt ống tay áo. Lãnh Diệu Sơn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem tóc mai điểm bạc Lãnh phu nhân, mấy lần mở miệng muốn nói cái gì, lại nhả không ra nửa chữ. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tại toàn bộ phi thuyền bên trên lan tràn. Đưa cờ rồi, đều sầu mi khổ kiểm làm gì? Lãnh phu nhân một bàn tay đập vào Lãnh Diệu Sơn trên bờ vai, cũng không phải về sau không thấy được. Coi như thật sẽ không còn được gặp lại, vì Lâm Nhi, cũng là đáng. Lãnh Diệu Sơn bắt lấy Lãnh phu nhân tay, thanh âm có chút khàn khàn, chiếu cho, chỉ cần chưa khỏi Lâm Nhi, ta nhất định sẽ trở về. Thật đơn giản một câu, để Lãnh phu nhân lập tức đỏ cả vành mắt. Kỳ thật nàng vẫn luôn biết đến. Lấy Lãnh Diệu Sơn thiên phú thực lực, đã sớm có thể leo lên thông thiên thê, phi thăng tu tiên đại lục. Hắn vẫn luôn không chịu đi. Không chịu rời đi tu chân đại lục. Không phải là bởi vì lãnh gia vinh quang, chỉ là không nỡ bỏ xuống một mực không có thể đi vào giai nàng mà thôi. Lãnh phu nhân cũng nhịn không được nữa, lập tức nhào vào Lãnh Diệu Sơn trong ngực, trầm thấp thút thít, đồ đần, ngươi còn sẽ tới làm gì? A, tu tiên đại lục mới là ngươi hẳn là đi địa phương. Lãnh Diệu Sơn không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy Lãnh phu nhân. Thật lâu mới nhìn hướng Lãnh Dịch Vĩ, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Cũng đừng để nhân khi dễ tiểu nha đầu các nàng. Lãnh Dịch Vĩ đỏ mắt gật đầu, cha, ta hiểu rồi. Ngươi cùng biết hiên cu nở dê nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Phi thuyền chậm rãi rơi vào một cái rừng cây bên ngoài. Nơi này chính là Hoắc Đốn bộ lạc ngoại vi Tuyết Mị Tùng Lâm. Tu chân đại lục Tử Vân giới chia làm đông nam tây bắc bốn lục. Thần bí nhất ngăn cách, chính là bắc lục. Rất nhiều nhân tại Tử Vân giới sinh sống cả một đời. Khả năng đều không có đặt chân qua Bắc Lục một bước, cũng không biết Bắc Lục đến cùng ra sao bộ dáng. Bởi vì toàn bộ Bắc Lục chỉ có một cái thế lực Hoắc Đốn bộ lạc. Cái này bộ lạc cực kỳ bài ngoại, lại thực lực cường đại. Bộ lạc lấy am hiểu y kỹ thuật cùng phụ trợ nhạc sĩ kỹ năng mộc nhạc các làm trung tâm, vây quanh mấy cái làng, cuối cùng tại Tử Vân giới bên trong tự thành một cái tiểu thế giới. Cho dù là các đại thế gia tông môn gia chủ, hoàng triều đế vương muốn đi vào Hôn Đần Bình Nguyên, đều muốn phí khẽ đảo chắc trở. Theo cổ tịch ghi chép, muốn để còn chưa đạt tới độ kiếp kỳ tu sĩ đi hướng phủ không đảo chỉ có một cái đường tắt, đó chính là từ Tuyết Mị Tùng Lâm chỗ sâu một chỗ không gian kẽ hở cưỡng ép tiến vào. Nhưng Tuyết Mị Tùng Lâm tại Hoắc Đốn bộ lạc bên trong, ngoại nhân tùy tiện không được bước vào. Chúng ta lãnh ra trước chu cũng là đã từng đã giúp một nhạc các trưởng lão một vờ nd nho, cho nên đạt được một viên được cho phép ra vào Hoắc Đốn bộ lạc nhạc ca lệnh, nếu không muốn tiến đến thật đúng là muốn phí khẽ đảo chắc trở. Thấu chương xong.